Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, sơn môn bên trong đạo nhân ở giữa. Trần Quý Chi đem lời từ đầu chí cuối đưa đến, mặc dù bản thân hắn trong nội tâm sợ hãi, chỉ vị này thống lĩnh toàn bộ tứ thanh vực nữ thánh cũng không có bởi vì những cái kia vô lễ lời nói mà nổi giận. Vừa vặn tương phản, nàng thừa nhận chính mình thất bại, đồng thời giống như một vị nào đó tóc trắng tiên nhân lời nói. Không xa vạn lý đến đây trước Dương Cung bên trong bái kiến hắn. Tự nhiên, trong này cũng có xem kỹ ý vị, Tề Tĩnh Sương biết mình không bằng Lý Tịch Trần, nhưng nàng càng muốn hơn biết rõ, minh bạch là, song phương chênh lệch đến cùng có bao xa. Nhất niệm mà để cho nhân gian một phần sáu càn khôn phía dưới khởi mưa phùn giả dích. Cái này trong đó thậm chí liền pháp lực cũng không có đụng tới bao nhiêu. Tề Tĩnh Sương đối với mình là 10 phần có tự mình hiểu lấy. Mặc dù bị thiên hạ đại thừa tu sĩ kính sợ, dù là tại lục vị cung chủ bên trong nàng đều liệt ra tại trước ba. Chỉ luận này nhất niệm có thể để cho thiên địa cũng vì đó cúi đầu. Đối mặt loại này dọa người cảnh sắc, nàng tự nhận là làm không được. Lý Tịch Trần ngược lại là không nghĩ tới, vừa mới qua đi bất tiêu mấy ngày, cái này chưa từng gặp mặt cô nương liền sẽ thật tới đây tiếp chính mình. Dưới mắt thứ hai linh tính biến thành kiếm khinh xanh ngay tại thanh thanh thế giới bên trong, dựng vào Nam Hương Tử xe chuẩn bị đi bái phòng say hoa thiên tử. Như vậy chính mình nơi này thoạt nhìn vẫn là có thể rút ra thời gian tới đón đợi vị này khách tới ngoài ý muốn. Thanh âm kia cuồn cuộn mà xuống, không chỉ bị Lý Tịch Trần nghe thấy, tự nhiên cũng bị Lạc Vân Du nghe được rõ ràng. Tiểu đạo cô từ tu hành bên trong bừng tỉnh, còn không có triệt để hoàn hồn, lập tức liền giống như trên đầu chịu một cái búa, phạch một cái đứng lên, tràn đầy không thể tin chạy vào chính đại trong điện. Tứ tứ tứ, người cung chủ kia thật tới. Tiểu đạo cô gặp được Lý Tịch Trần, sau đó người chính là từ góc nhỏ giá sách chỗ đi tới. Một phát bắt được nàng cánh tay, sau đó đầu cong lên, ra hiệu tiểu gia hỏa cùng mình một khối ra ngoài. Lạc Vân Du trong nội tâm đối Lý Tịch Trần lần này là bội phục chết rồi. Chính mình cái này trên trời rơi xuống đến tiện nghi lão sư thế mà thật có thế này lớn uy phong. Run rẩy run lên, bất quá là nói rồi hai câu nói. Vị kia cao cao tại thượng, thống ngự thiên hạ một phần sáu tuyệt thế nữ tử thế mà liền không chối từ vất vả đến nơi đây bái. Kiến, mà Tề Tĩnh Sương thanh âm cũng xác thực biểu lộ. Hai người bọn họ cũng không nhận ra. Liên quan tới Tề Tĩnh Sương. Vị cung chủ này truyền ngôn nhiều không kể xiết, chỉ nhất làm cho người nhạc đạo hay là nàng bản thân thực lực. Xem như toàn bộ nhân gian rực rỡ nhất một đóa hoa. Vô số người đều đối nàng hâm mộ không thôi, chỉ cho dù là còn lại năm cung chi chủ bên trong một vị nào đó. Thậm chí đã biểu lộ loại kia tâm ý, vị này Tề cung chủ như cũ chưa hề con mắt nhìn qua vị kia. Mà lý do cũng rất đơn giản, bởi vì hắn pháp lực quá mức thấp, hắn không xứng, có thể nói thẳng nói còn lại năm cung chủ một trong một vị nào đó là pháp lực thấp. Đồng thời sau đó nhường người rớt phá kính mắt là vị kia liền phản bác lời cũng không dám nhiều lời. Chỉ là không ngừng ai thanh thở dài, thậm chí mở miệng phải nỗ lực tu hành, cái này đủ để cho trong lòng người ngạc nhiên. Không khỏi thần du thiên địa chi ngoại, nghĩ đến vị này nữ cung chủ, nàng pháp lực đến cùng cao đến mức nào. Nhưng, chính là như vậy một vị vô cùng cao ngạo, vô cùng cường đại thanh lãnh chi hoa. Hôm nay thế mà tự hạ thân phận đi vào trước Dương phế tích diện kiến Lý Tịch Trần. Như vậy chính mình lão sư đến cùng lại mạnh mẽ đến mức nào. Lạc Vân Du thở sâu. Sửa sang lại chính mình quần áo, sau đó vừa cẩn thận bàn trên đầu tóc đen, cho đến lơ đãng thoáng nhìn, nhìn thấy Lý Tịch Trần vẫn như cũ là rối tung tóc bộ dáng. Nhưng mà nếu như thả trên người người ngoài có lẽ sẽ có bên trong thoải mái phóng đãng cảm giác. Nhưng ở chính mình lão sư trên thân, nàng có khả năng nhìn thấy, chỉ có cái kia tựa như là từ trần ai bên trong đi ra tang thương. Nếu như có thể đem những này tóc buộc lên lời nói, hẳn là càng thêm, nàng trong đầu tung ra ý nghĩ này, sau đó liền có một ít không thể ngăn chặn, lại có chút ngứa, muốn xem một chút lão sư đem phát ra buộc lên bộ dáng. Cái kia tâm ý bách chuyển, đột là ma xui quỷ khiến, nhưng lại hỏi, lão sư, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Lạc Vân Du hỏi một câu, nàng thật sự là hiếu kỳ, có thể làm cho người ta cảm thấy loại cảm giác này. Tất nhiên là sống qua mấy ngàn năm tồn tại, mà tất nhiên lão sư truyền lại tiên đạo, thọ nguyệt xa xa siêu việt chính mình trước kia tu chân pháp. Già như vậy, sư có lẽ là sống qua 4.500 năm. Lý Tịch Trần cũng không quay đầu, nhưng vẫn là trả lời tiểu đạo cô lời nói. Ta năm nay 400, ân, hẳn là hơn 450. Mới 400 tuổi, ta cho rằng ngài tối thiểu 4-5.000 tuổi. Tiểu đạo cô kinh ngạc há to miệng. Lý Tịch Trần võ nàng não đại một cái, không nói thêm gì. Chỉ là cười cười, sau đó liền lĩnh nàng cùng đi ra cung khuyết. Nhưng đối với tiểu đạo cô mà nói, cái nụ cười này bên trong ẩn chứa đồ vật nàng nhìn không thấu, có lẽ chính Lý Tịch Trần cũng nói không rõ ràng. Sơn môn chi ngoại trăm dặm đại địa, vị kia thân mang trường sam màu trắng thêu lên kim sắc vân vân nữ tử chậm rãi nhìn về trước Dương cung đi đến. Nàng để tỏ lòng thành ý, cái này khu khu trăm dặm sông núi, căn bản không tính là cái gì. Trước Dương cung bên trong, trên cửa đại điện có một cái tay đè lên, thế là két két thanh âm bỗng nhiên vang ở bên tai. Tề Tĩnh Sương đột nhiên ngẩng đầu, nghe thấy được thành khẩn thanh âm, thế là vị kia tóc trắng thiên nhân đã gần ngay trước mắt. Trong mắt nàng xuất hiện ba động. Kia là kinh ngạc không hiểu, chỉ rất nhanh, loại tình cảm này liền biến hóa thành sợ hãi. Bốn phương tám hướng, sơn hà đã đổi, nơi này đã là trước Dương cung bên trong. Tề Tĩnh Sương không thể nào hiểu được tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Vị kia tóc trắng thiên nhân một cái tay đặt ở trên cửa. Két két thanh âm như cũ tại nhẹ nhàng vang, nàng trông thấy người kia. Đối phương còn mang theo một cái tiểu đạo cô, nghĩ đến chính là Trần Quý Chi trong miệng nói tới cái kia vong thần mệnh tiểu cô nương. Trông thấy cô bé này dung nhan, chính là Tề Tĩnh Sương trong lòng cũng không khỏi hiện lên một tia đáng tiếc suy nghĩ. Mà lại xem trên người nàng khí tức, vị này xưa nay có hạnh hoa tiên tử danh xưng tứ thủy cung chủ. Cái kia mắt bên trong không còn có đáng tiếc. Còn lại chỉ là nghi hoặc cùng kinh ngạc, nàng vô pháp điều tra đến đối phương cảnh giới. Có thể nói, nhìn không thấu Lạc Vân Du đạo hạnh, to lớn cổ quái đánh thẳng vào nàng tinh thần. Chỉ dưới mắt, nhìn thấy vị kia tóc trắng thiên nhân hướng mình trông lại. Cho dù luôn luôn bị mọi người xưng phong hoa tuyệt đại Tề Tĩnh Sương, tại thời khắc này trong nội tâm chợt là hoảng hốt. Chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm, cái này phong hoa tuyệt đại bốn chữ, chính mình đến dùng, kia là quá mức sĩ cử, bình thường không biết thiên nhân mặt, bây giờ gặp một lần, mới biết thế nào chân tiên. Lý Tịch Trần thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ, Tề Tĩnh Sương lúc này mới lấy lại tinh thần, vội hành lễ bái kiến, không cần nghi hoặc, ta nhìn ngươi cách sơn môn xa xôi. Trăm dặm con đường, người vì hiển lộ rõ ràng thành ý mà lấy bước chạy chậm chậm. Xem ra lúc trước suy nghĩ giao phong đối ngươi xúc động rất lớn. Kỳ thật không cần như thế. Ta đối với loại này cái gọi là trên dưới cấp bậc lễ nghĩa, nhìn cũng không nặng, cho nên liền giúp ngươi một tay, bớt đi chút lộ trình. Không thì chúng ta nói chuyện lại muốn trì hoãn. Lý Tịch Trần hướng nàng gật đầu thăm hỏi. Tề Tĩnh Sương thầm nghĩ, nhìn người này rất tốt nói chuyện, mà ý niệm này cương khởi. Nháy mắt sau đó, nàng liền kinh ngạc mở to thu thủy chi mâu. Con người của ta luôn luôn dễ nói chuyện. Tạ ơn khích lệ, xem ra ta cho ngươi ấn tượng đầu tiên hay là rất không tệ. Lý Tịch Trần cười một tiếng. Tới đi, chúng ta có việc, vào sơn môn bàn lại. Tề Tĩnh Sương không hiểu, lại thêm không rõ trong lòng mình lời nói vì sao lại bị đối phương biết được. Lúc này trong nháy mắt cấp Lý Tịch Trần đánh lên một cái cực kỳ nguy hiểm nhãn hiệu. Lại nhìn về phía cái kia tàn phá cổ điển trước Dương Sơn Môn. Hai phiến như về sau tùy ý tu bổ rách dưới cánh cửa. Giờ khắc này ở Tề Tĩnh Sương mắt bên trong, lại là so nhân gian những cái kia ma quật tà tổ đến muốn càng thêm đáng sợ. Nhưng nàng vẫn như cũ hít một hơi thật sâu, đi theo Lý Tịch Trần cái bóng đi vào. Đại điện bên trong rách nát, chỉ như trước vẫn là có bàn đá ghế đá. Lạc Vân Du đem nơi này quét dọn rất tốt. Lý Tịch Trần tìm cái băng ghế đá phía dưới. Tề Tĩnh Sương hơi hơi trầm mặc, sau đó theo tới, cũng là chậm rãi ngồi xuống. Chỉ bất quá, cái này nói chuyện còn chưa hề bắt đầu, liền đã như ngồi bàn trông. Tề Tĩnh Sương làm xong tâm lý điều chỉnh, hơi hô một hơi, mang theo cái kia lông mi đều nhẹ rung. Sau đó, liền nhìn về phía Lý Tịch Trần, mở miệng lên tiếng, kỳ âm thanh lãnh như băng suối. Vãn bối đi thẳng vào vấn đề, liền không nhiều cùng tiền bối làm trò bí hiểm. Cái này thứ nhất hỏi, xin hỏi tiền bối từ nơi nào mà đến? Nhân gian bên trong, ta chưa từng gặp tiền bối, cũng chưa chừng nghe nói. Cái này mấy ngày đến nay, ta thẩm tra điển tịch, tiền bối cũng cùng bất luận một vị nào đã phi thăng cao thủ cũng khác nhau. Nơi này cũng vô ngài, ghi chép, ngài không phải là thế này chi nhân. Nàng thần sắc có một ít nghiêm túc, nhưng lại mang theo một loại tìm kiếm, tựa hồ muốn đem Lý Tịch Trần nhìn cái thông thấu. Lý Tịch Trần tay vỗ một cái bàn đá, thế là xuất hiện chén trà. Từ chỗ nào mà tới? Dựa theo các ngươi thuyết pháp, hẳn là mặt khác một mảnh nhân gian. Không, có lẽ so với các ngươi mảnh này nhân gian đến, ta sở tại địa phương có thể gọi là thiên đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.